One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 94, cửu vĩ hóa. Naruto rơi vào trầm mặc. Ở hắn trong ấn tượng, Hinata là một cái phi thường lo lắng, thiện lương, cùng dễ dàng mặt đỏ nữ hài tử. Không nghĩ tới hôm nay đã vậy còn quá có dũng khí. Bởi vì ta yêu thích Naruto à, Hinata cười nhạt một tiếng. Dứt tiếng, Hinata ngưng trọng nhìn thiên đạo, nàng trùng đầu đến đuôi cũng chú ý chiến đấu. Naruto thực lực đã rất mạnh, thế nhưng lại còn là bị cái tên này đánh bại. Biết mình căn bản không phải là bên đối thủ, thế nhưng vì là Naruto, cho dù chết cũng không có quan hệ. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Hinata, cũng không có một thanh nàng để ở trong lòng. Nhìn Hinata động tác, ánh mắt lộ ra dĩ nhiên. Nữ hài tử này dĩ nhiên đi công kích hắc bổng, biết rõ nàng là chuẩn bị cứu ra Naruto. Thế nhưng, vươn tay phải ra, Hinata trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ khóe miệng bên trong chảy ra, từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai nhằm phía Naruto. Nhìn Hinata lần thứ hai bay ngược, Naruto lo lắng hô to, Hinata, tiếp cận bất minh người, không nghĩ điểm cách nào. Hinata lo lắng nhìn Naruto, biết rõ Pain thật sự quá mạnh mẽ, liên tiếp gần cũng tiếp cận không. Hai tay chakra phun ra, hai con xem đầu sư tử một dạng động vật đem hai tay bao trùm ở. Hai người lần thứ hai giao chiến ở cùng một nơi. Bất quá thiên đạo là đang nháy tránh, mà Hinata thì lại công kích. Nhìn Hinata công kích, Táng Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Hinata hay là quá yếu, khiến Naruto giật mình một màn xuất hiện. Pain lại bị đánh trúng. Hinata cũng phi thường giật mình, thế nhưng không có ngừng lại. Đây chính là tốt thời cơ. Vội vã đi tới Naruto bên người, một chưởng đánh bay hắc bổng. Lần thứ hai vỗ tay thời điểm, đã bị thiên đạo bị đánh bay. Hinata, Naruto kinh ngạc nhìn Hinata. Nhìn Hinata từ không trung rớt xuống, muốn tìm Hinata bây giờ bị người bắt nạt. Nhìn Hinata lại lên bò lên, thiên đạo vô pháp lý Hinata hành vi. Biết rõ thực lực không phải là một đẳng cấp, thế nhưng cũng phải tiếp tục chiến đấu. Không thể nào hiểu được, tại sao còn muốn chiến đấu? Chỉ bằng ngươi lực lượng, vì sao phải liều mạng như vậy? Tại sao còn muốn chiến đấu? Biết rõ đây là tại chịu chết, thiên đạo nghi hoặc nhìn Hinata. Anh dũng như trước, nói là làm, bởi vì đây là ta nhẫn đạo. Hinata cười nhìn Naruto. Naruto ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Hinata, bởi vì đây là trước hắn lời vừa nói. Không nghĩ tới Hinata lại vẫn nhớ tới. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Hinata bay về phía không trung, sau đó đập xuống đất, nhìn hắc bổng cắm vào Hinata thân thể. Naruto hoàn toàn ngốc chát chát, căn bản là không có phản ứng lại. Ta nhớ rằng lại như vậy, ta cha mẹ cũng giống như vậy, ở trước mắt ta bị các ngươi Konoha ninja cho sát hại. Chính là bởi vì có yêu tình C, mới biết dựng dục ra sinh mệnh, cũng biết dựng dục ra đầu căm hận, mới biết được đau đớn. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto, vang lên người thì lại trừng lớn hai mắt, nhìn Hinata trên thân chảy ra máu tươi, hoàn toàn bị lửa giận cùng sát ý tràn ngập. Hồi lâu hai mắt đột nhiên trở nên đỏ chót, cự đại sóng khí đột nhiên hất lên, một đạo hồng sắc quang cột ngút trời mà lên. Sakura hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên nàng không biết trên sân là tình huống thế nào, thế nhưng biết rõ cái này hồng sắc quang cột là vật gì. Đây là Naruto vĩ thú hóa nguyên nhân. Hồng sắc chakra đem Naruto gói lại. Naruto từ trên mặt đất bò lên, cắm ở trên thân hắc bổng bắn ra, toàn thân đỏ chót, biến thành một cái quái vật, nhìn trời rít gào, cửu vĩ năng lượng à. Thiên đạo ngưng trọng nhìn Naruto. bởi vì hắn cảm nhận được cái kia cuồng bạo chakra. Bốn đầu đuôi xuất hiện ở Naruto phía sau, thân thể không ngừng ở bành trướng, mặt đất hòn đá đột nhiên bị hất lên, liên đới vẫn giấu ở lòng đất rễ cây mọc lên mà lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo, hai tay đột nhiên oanh kích hòn đá, nhìn bắn tới thạch đầu. Thiên đạo hét lớn, hai tay không ngừng oanh kích, thạch đầu không ngừng nát tan, đánh nát cuối cùng một tảng đá. Mở hai mắt ra, một khối cự đại hòn đá xông lại, hòn đá vỡ tan, cửu vĩ hóa Naruto đột nhiên lao tới, một quyền đánh vào thiên đạo trên mặt, nhìn thiên đạo trên không trung lăn lộn, cửu vĩ duỗi dài hai tay, nâng lên cự đại cục gạch, nện ở thiên đạo trên đầu, không ngừng đánh, thiên đạo hoàn toàn bị đập xuống đất, lộ ra một cái xương sọ. Nhàn nhạt nhìn cửu vĩ, biết rõ hiện tại Naruto đã mất đi ý thức, trùng mặt đất lao ra, nhàn nhạt mở miệng, ngươi hận ta sao, như vậy ngươi còn có thể nói giữa người và người có thể chân chính lẫn nhau lý giải à? Tiếng sấm âm đột nhiên vang lên, thiên không lôi điện không ngừng hạ xuống, lập tức một cái hồng sắc viên cầu hướng về cửu vĩ hạ xuống. Màu trắng khung xương đột nhiên xuất hiện ở cửu vĩ trên thân thể. Vừa bốn đầu đuôi, biến thành sáu cái, nhìn đã xuất hiện sáu cái đuôi. Thiên đạo lạnh lùng nhìn cửu vĩ, đột nhiên hét lớn, như vậy cũng không tệ. Chỉ bất quá, ta đau đớn so với ngươi càng thêm mãnh liệt. Thiên đạo mặt trở nên dữ tợn, một quyền đánh vào mặt đất đột nhiên thăng lên dòng nước. Cự đại dòng nước hướng về cửu vĩ phóng đi, muốn lên, thiên đạo quát khẽ, nhanh chóng ở trên mặt nước chạy trốn, không ngừng tránh thoát cửu vĩ công kích, đột nhiên lật đến trên đất, hai tay vươn ra, bởi vì hắn biết rõ cửu vĩ công kích muốn tới, hồng sắc năng lượng đạn không ngừng oanh kích, thiên đạo trước người hình thành một cái trong suốt phòng ngự, không ngừng chống đối công kích này. Nhìn công kích biến mất, thiên đạo cười gằn, chỉ có chút bản lãnh này à. Lời nói vừa hạ xuống, năng lượng đạn đột nhiên liên miên không ngừng bắn tới. Thiên đạo trực tiếp bay ngược ra ngoài, lạnh lùng nhìn cửu vĩ, rất có thể làm gì. Hai người trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Mà xa xa Sakura lo lắng nhìn Naruto phương hướng. Loại này chakra cảm giác, theo khi đó một dạng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hinata tiểu thư vì là trợ giúp Naruto, Hyuga nhất tộc người lo lắng nhìn Naruto. Chẳng lẽ nói, Sakura giật mình nhìn Hyuga nhất tộc nam tử, nàng hiểu được Naruto tại sao sẽ biến thành cửu vĩ, bởi vì chỉ có phẫn nộ chờ chút tình huống mới sẽ như vậy. Hai người vắng lặng qua đi. Đột nhiên bắt đầu bạo phát, thiên đạo trên không trung lăn lộn, hai tay không ngừng nổ ra trưởng kích, bị cự đại rễ cây chống đỡ lên hòn đá, đột nhiên đổ nát, hướng về cửu vĩ đè xuống, nhìn cửu vĩ đột nhiên trùng mặt đất leo ra, trên thân quấn quanh lấy rễ cây, thiên đạo trong tay xuất hiện hắc bổng, hướng về cửu vĩ bắn xuyên qua, hỏa liễm thăng lên. Cửu vĩ nhìn trời nộ oanh, phẫn nộ tránh thoát rễ cây, tránh thoát phong ấn, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên đạo, hiện tại chỉ muốn giết người trước mắt này, muốn tới, thiên đạo trong mắt co rút nhanh, biết rõ cửu vĩ công kích muốn tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.